Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179. Võng Du Chi Ta, người thực vật bạn trai. 5. Chương 179. Võng Du Chi Ta, người thực vật bạn trai. 5. Bên này, bởi vì Hòa Gia Văn cùng trong trò chơi Tiêu Dương tiến triển 10 phần thuận lợi, cho nên mấy ngày nay tâm tình một mực 10 phần vui sướng. Muộn trên dưới trò chơi, nhất thời nhàm chán liền có chút nghĩ còn muốn hỏi một chút Diệp Vũ chính tình huống bên này tới. Dù sao mình coi như cùng Tiêu Dương ở chung lại vui sướng. Khả năng vào lúc này trong lòng đối phương cũng từ đầu đến cuối cũng không sánh bằng Dung Tự một đầu ngón tay. Nàng vẫn rất có tự biết rõ, có thể Diệp Vũ chính liền không đồng dạng, nam nhân kia nàng từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên. Nàng thật sự là quá rõ ràng bản tính của hắn, chỉ cần cho hắn một chút ngon ngọt, một chút quan tâm, hắn liền hận không thể vì ngươi lên núi đao xuống biển lửa. Lại thêm tướng mạo của hắn cũng không tệ, không thể không nói. Có được dạng này một cái nam nhân ái mộ, Hòa Gia Văn lòng hư vinh vẫn phải là đến to lớn thỏa mãn. Đặc biệt là tại đối phương bởi vì nàng mà cự tuyệt những nữ nhân khác tỏ tình thời điểm mà đi. Nhưng bây giờ, nàng nghe được cái gì? Hòa Gia Văn cầm di động, nghe thấy Dung Tự ngọt ngào kiều mị, vừa lộ ra nụ cười trong nháy mắt liền cứng ở trên mặt. Nữ nhân, đi ngủ, làm sao có thể, a chính hắn, sẽ không, không thể nào, hắn làm sao có thể chứ, hắn, Hòa Gia Văn nhéo một cái nắm đấm, hít một hơi thật sâu, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, vừa nghĩ mở miệng nói chuyện, tại sao không nói chuyện a, đáng ghét, không nói lời nào người ta treo. Sau đó tại Hòa Gia Văn còn không có kịp phản ứng, trò chuyện liền đã bị người kia dập máy. A chính chưa bao giờ treo qua điện thoại của nàng, cơ hồ mỗi một lần đối phương đều sẽ đợi nàng trước cúp điện thoại mới có thể treo. Nữ nhân này, Hòa Gia Văn cơn tức trong đầu một chút liền bị đối phương cho kích ra, lập tức không cam lòng lại lần nữa gọi tới. Dung Tự chờ nó chấn đến mấy lần mới lười biếng tiếp lên điện thoại, trên mặt mang theo cười nhưng khẩu khí lại mang theo không nói ra được bực bội cùng ghét bỏ. Thanh âm vẫn như cũ ngọt ngào đến dọa người. Tại sao lại là ngươi a? Đều nói chúng ta buồn ngủ, ngươi có phiền hay không a? Nghe xong đầu bên kia điện thoại tiểu yêu tinh kia không nhịn được giọng điệu, Hòa Gia Văn một chút liền có chút minh bạch một chút nguyên phối nhóm táo bạo đến nghĩ xé lòng người, nhưng vì phong độ nàng không thể sinh khí, tuyệt đối không thể sinh khí. Ngươi tốt, ta nghĩ tìm A Chính, ngươi nói với hắn ta là Gia Văn, hắn liền sẽ rõ ràng, trong giọng nói rất quen là đối Dung Tự thị uy. Đáng tiếc tiểu đả tiểu nháo như vậy đối với Dung Tự đến nói không lại chỉ là gãi gãi ngứa. Nàng lập tức điều chỉnh cái thoải mái dễ chịu tư thế. Liếc mắt, người ta mới không giúp ngươi truyền lời đâu. Ngươi là ai nha? Nói xong dĩ nhiên ba đến một chút lại đem điện thoại cho treo. Tức giận đến bên này Hòa Gia Văn nhìn xem lại bị dập máy điện thoại kém chút không có đưa trong tay. Điện thoại cho ném ra đi. Tay đều hơi có chút run rẩy. Diệp Vũ chính cái này tìm được ngọn nguồn là cái gì nữ nhân? Ta không phải để hắn đến gần Dung Tự sao? Làm sao vừa quay đầu hắn lại cho mình làm ra cái như thế biểu bên trong biểu tức giận nữ nhân tới? Còn người ta, nàng thật muốn nôn được không? Buồn nôn, sau đó nhìn trong tay đầu điện thoại, luôn luôn tại Diệp Vũ chính bên kia chiếm cứ chủ động vị trí Hòa Gia Văn. Cắn răng liền không có lại gọi điện thoại tới, nàng còn không có bị người đánh má trái đem má phải đưa tới đánh yêu thích. Bất luận như thế nào, chỉ cần A Khi thấy mình đánh tới trò chuyện ghi chép, sáng mai làm sao đều sẽ tìm đến. Nữ nhân kia coi là Diệp Vũ chính cùng với nàng gặp dịp thì chơi ngủ một giấc. Thật đúng là đem mình làm thứ gì, nên không phải cái. Dù sao nàng thế nhưng là nghe nói nam sinh ký túc xá bên kia có mấy cái liền gọi qua. Diệp Vũ chính bị làm hư cũng không phải là không thể được a. Hòa Gia Văn không vô ác ý mà thầm nghĩ, mà lúc này bị Hòa Gia Văn dán lên các loại nhãn hiệu dung tự. Cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay điện thoại, động hai lần ngón tay, liền đi vòng quanh trong điện thoại di động trò chuyện ghi chép. Sau đó yên tâm thoải mái nằm xuống, chờ Diệp Vũ chính thanh tẩy xong lúc đi ra, trông thấy liền chính là dung tự khéo léo nằm ở nơi đó nhỏ bộ dáng. Sau đó vừa nhìn thấy hắn liền lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, bởi vì y phục cũng không có mặc chỉnh tề, khẽ động liền một mảnh trắng. Thấy Diệp Vũ chính thẳng lắc thần, sau đó liền cảm giác trên giường nữ sinh một chút liền nhảy tới trên người hắn, ôm chặt lấy cổ của hắn. Ngươi tắm xong chưa? Như vậy tiếp xuống liền tới phiên ta. Chờ ta, nói nàng liền tại khuôn mặt nam nhân trên má hôn một cái, lập tức nhanh chóng nhảy xuống tới, đi chân đất liền đi vào một bên trong phòng tắm. Lâm sau khi vào cửa còn hướng về phía hắn hơi chớp mắt. Bị nàng phen này động tác làm cho có chút choáng váng, Diệp Vũ chính tâm một chút liền phù phù phù phù nhảy dựng lên. Không thể không nói, dung tự bộ này túi ra vẫn là rất có dụ hoặc tính, có thể cao lạnh, có thể vũ mị, có thể hoạt bát. Kỳ thật mỹ nhân làm cái gì động tác đều là đẹp. Nghe được trong phòng tắm nước tiếng vang lên đến Diệp Vũ chính một chút liền có chút chân tay luống cuống lên, hắn thậm chí đều có chút muốn lập tức từ trong gian phòng đó chạy đi. Có thể đều đã mang giày xong đi tới trước của phòng, đột nhiên liền nghe đến trong phòng tắm dung tự trầm thấp hừ ca thanh âm, dường như cực kỳ vui sướng. Cái này gọi là Diệp Vũ chính quỷ thần xui khiến không ngờ lui trở về. Vặn ra một bên trên bàn nước khoáng bỗng nhiên uống một hớp lớn. Sau đó lại móc ra mình điện thoại di động trong túi. Trông thấy cấp trên không có bất kỳ cái gì trò chuyện ghi chép, lại đưa tay máy bay đặt ở một bên. Sau đó lại mở ra tivi càng không ngừng đổi lấy đài. Tâm tư không yên, hắn cái này là hoàn toàn là vì Gia Văn nhắc nhở. Cũng không có phương diện kia ý tứ. Đúng, chính là như vậy, hắn căn bản là đối với nữ nhân kia không có gì hay. Lưu lại cũng hoàn toàn là vì thừa lúc vắng mà vào, làm cho đối phương thích mình, để Gia Văn an tâm. Đúng. Chính là như vậy nguyên nhân. Nghĩ như vậy, Diệp Vũ chính cảm giác mình tâm bỗng nhiên liền bình tĩnh lại. Có thể ngay sau đó, lại tại nhìn thấy dung tự bọc lấy đầu màu trắng khăn tắm đẩy ra cửa phòng tắm, toàn thân ướt ướt sũng hướng hắn đi tới thời điểm, Diệp Vũ chính tâm lại lần nữa điên cuồng cuồng nhảy dựng lên. Nữ nhân trên người da trắng nọn như là thượng đẳng nhất mỹ ngọc, có chút quăn xoắn đuôi tóc ướt ướt sũng rũ ở trên vai của nàng. Gương mặt bởi vì nước tắm nóng hơi nhiễm phải một đoàn nhàn nhạt phấn, bờ môi đỏ bừng, hướng xuống, một đôi cân xứng chân thẳng tắp thon dài. Bởi vì chân của nàng tương đối dài, kia khăn tắm dĩ nhiên chỉ có thể che lấp đến một phần nhỏ, cực lớn một bộ phận trắng nọ đều lộ ở bên ngoài. Dạng này ngay thẳng xung kích thấy Diệp Vũ chính hai mắt một chút liền giật mình, lập tức chật vật tránh né ra, lại không nghĩ Dung tự ngượng ngùng cười âm thanh liền hướng hắn đi tới. Trực tiếp liền đối diện với hắn ngồi xuống. Sau đó chậm rãi duỗi ra bản thân ngón tay nhỏ ôm lấy hắn ngón trỏ. Diệp Vũ chính tay trong nháy mắt run một cái. Dung tự lại cười âm thanh, ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn xem hắn. Ta có chút sợ đau. Như vậy gọi Diệp Vũ chính trong đầu đánh cho một tiếng phát ra tiếng nổ. Lập tức trong đầu liền lập tức xuất hiện ban ngày Dung tự trên mặt cao lạnh. Trước đó say rượu lúc động tình thổ lộ, cộng thêm vừa mới ra lúc ngây ngô cùng ngại ngùng tới. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, trên TV dĩ nhiên trực tiếp liền phát ra đến nam nhân vật nữ chính trên giường từng màn đến. Xen lẫn kia động tình thanh âm, Diệp Vũ chính thành công lên phản ứng sinh lý tới. Thậm chí quay đầu thoáng nhìn Dung tự trong mắt tình ý thời điểm. Trong lòng bỗng nhiên liền dâng lên một trận liền hắn cũng không cách nào khống chế xúc động tới. Lập tức một thanh liền đem Dung tự đặt tại trên giường. Há miệng run rẩy bỏ đi mình trước đó mặc quần áo. Hôn gò má của đối phương một chút, lại không nghĩ vừa hôn một chút. Đối phương liền hướng sau rụt rụt. Hì hì cười, ngứa, ha ha ha, thật ngứa, đang khi nói chuyện, còn đưa tay đẩy bờ vai của hắn. Cái này gọi là Diệp Vũ chính bỗng nhiên một chút liền đem đối phương làm loạn tay đè tốt. Nằm ở đối phương cái cổ ở giữa liền bắt đầu hôn. Nữ sinh làn da cực kỳ non mịn, nhẹ nhàng đụng một cái liền lập tức xuất hiện mảng lớn vết đỏ. Có thể cái này lại càng thêm kích thích lên Diệp Vũ chính giác quan đến. Vừa định hướng xuống, liền chợt nghe hướng trên đỉnh đầu truyền đến một trận đều đều tiếng hít thở đến. Đồng thời, đối phương nhích tới nhích lui tay cũng chậm chậm ngừng lại. Diệp Vũ chính ngạc nhiên ngẩng đầu, lại trông thấy Dung tự dĩ nhiên sớm tại mình hôn cổ của nàng thời điểm. Cấp tốc ngủ thiếp đi, có thể là cảm thấy hắn đè ép nàng ngủ được có chút không thoải mái. Đưa tay liền một cái tát đập vào trên mặt của hắn. Chờ mình quấn chặt lấy chăn mền lại lần nữa thơm ngọt ngủ thiếp đi. Mà bị lưu ở một bên Diệp Vũ chính nhìn xem đã nhanh muốn cởi sạch mình và trên thân cái nào đó ý. Chí chiến đấu sục sôi bộ vị. Lại nhìn một chút ngủ được bất tỉnh nhân sự Dung tự. Lập tức liền chán nản ngã xuống. Đưa tay phủ lên mặt mình. Bất đắc dĩ cười khổ âm thanh. Hắn, cử chỉ điên rồi sao? Vì cái gì hắn như vậy mà đơn giản liền có thể bị nữ nhân kia chọn ra bản thân tình nổi lên. Biết rất rõ ràng đối phương coi hắn là thành tiêu dương không phải sao? Biết rất rõ ràng nàng là cái dạng gì nữ nhân không phải sao? Rõ ràng trong lòng trừ ra văn căn bản là không còn có những nữ nhân khác không phải sao? Diệp Vũ chính ngươi thật là điên rồi. Ngươi điên rồi ngươi biết không? Nghĩ như vậy, trong miệng nam nhân niệm câu thao, đập xuống nệm. Liền lập tức từ truyền thuyết bò lên, một hơi vọt vào phòng tắm, lại cho mình vọt lên đem tắm nước lạnh. Nghe thấy trong phòng tắm đầu tiếng nước, Dung tự khóe miệng có chút câu lên. Nàng không muốn để cho hắn bên trên cùng người kia không muốn lên nàng, là hai chuyện khác nhau. Nhìn xem, ta có thể dễ như trở bàn tay kích động ngươi nội tâm chỗ sâu nhất dục vọng. Thậm chí hoàn toàn quên đi trong lòng cái gọi là nữ thần hòa gia văn. Nghĩ như vậy xong, Dung tự hài lòng ngủ thiếp đi. Mà vọt lên gần 10 phút đồng hồ tắm nước lạnh. Mới đem chính mình trong lòng lửa lao xuống đi. Diệp Vũ chính vừa ra phòng tắm đã nhìn thấy Dung tự. Cả người đều tránh núp ở trong chăn. Vẹn vẹn lưu một chương xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt nhỏ còn ở bên ngoài đầu. Ngủ được đừng đề cập nhiều thơ money. Diệp Vũ Chính nhìn một chút đối phương kia hồng nhuận khuôn mặt nhỏ, quay đầu lại từ một bên gương to bên trong nhìn một chút mình đông lạnh trắng bệch mặt mo. Ở trong lòng trùng điệp thở dài, ngay tại dung tự đối diện cái giường kia bên trên nằm xuống. Lâm trước khi ngủ còn quay đầu nhìn một bên dung tự một chút. Chuyện này là sao a? Cảm thán hoàn tất, Diệp Vũ Chính tắt đèn. Một đêm ngủ không ngon. Ngày thứ hai Diệp Vũ Chính mê mê mang mang mở hai mắt ra. Liền nhìn thấy đã ăn mặc chỉnh tề dung tự ôm mình cánh tay. Gương mặt lạnh lùng đứng tại giường của mình trước. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Tỉnh. Vừa nghe đến dung tự lạnh đến có thể bỏ đi thanh âm, Diệp Vũ Chính chuyện dở nhóm trong nháy mắt thét chói tai vang lên tứ tán né ra. Nam nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, một chút liền ngồi dậy. Gặp hắn động tác như vậy, dung tự đưa tay nhìn xuống đồng hồ tay của mình, mặt không biểu tình. Tỉnh là tốt rồi, hiện tại là 9 giờ sáng lẻ 5 phân. Khoảng cách khóa thứ hai còn có thời gian nửa tiếng, mà từ cái này đến lầu dạy học ước chừng cần 20 phút. Ta có khóa, cho nên ta cho ngươi 10 phút cùng ta giải thích một chút hai chúng ta hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. Còn có, ngươi là ai? Nghe xong dung tự cái này một bộ hỏi thăm phạm nhân khẩu khí, Diệp Vũ Chính đối nàng nơi nào còn có tối hôm qua kiều diễm tâm tính, lập tức liền bực bội gãi đầu một cái. Nghe nữ nhân này hỏi hắn là ai liền bật cười âm thanh. A, ta là ai ngươi lại không biết? Hôm qua trạng vạng tối là ta thông chi ngươi liên nghị hội sự tình, chẳng lẽ ngươi cái gì đều không nhớ rõ? Ngươi bây giờ tới hỏi ta là ai? Người nữ nhân này là không là có chút khôi hài. Không phải ta khôi hài, mà là ngươi quá đề cao bản thân đi. Dung tự cười nhạo âm thanh. Một cái cho ta biết người thôi, chẳng lẽ lại ta còn phải nhớ tinh tường hay sao? Nghe xong dung tự nói như vậy, Diệp Vũ Chính bởi vì ngủ không ngon lại thêm đêm qua sỉ nhục, một chút liền lửa lớn lên. Lúc này từ trên giường nhảy xuống tới đứng ở dung tự trước mặt. Đi, ta đề cao bản thân. Ngươi không nhớ rõ ta đơn thuần bình thường. Vậy ngươi tối hôm qua không đi liên nghị hội, tự mình một người tại quán rượu nhỏ bên trong uống đến say khướt, sự tình sẽ không phải cũng không nhớ rõ a? A, lúc ấy nếu không phải ta vừa vặn liên hoan ra, chỉ sợ ngươi hiện tại nằm tại trên giường của người nào còn không biết a. Về sau vừa khóc vừa gào nói không trở về trường học, nhất định phải cùng ta mướn phòng không phải ngươi. Ta không có cách nào bị ngươi cuốn lấy mở cái tiêu chuẩn ở giữa. Một người một cái giường cũng không có chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi cái này vừa tỉnh dậy liền một bộ hưng sư vấn tội tư thế có phải là có hơi quá? Nghe xong Diệp Vũ Chính, dung tự nhìn hắn con mắt, bỗng nhiên liền cười, lập tức giải khai mình quần áo trong nút thắt, đem cổ áo kéo xuống, lộ ra bên trong mảng lớn, dâu tay tới. Đây chính là trong miệng ngươi nói không có chiếm ta tiện nghi. Chẳng lẽ lại đây đều là chính ta thân? Hả? Vừa nhìn thấy mình tối hôm qua kiệt tác, Diệp Vũ Chính hỏa khí kỳ dị tắt đi. Lập tức nghĩ đến tối hôm qua hai người phát sinh đủ loại. Nữ nhân này thuận theo cùng mềm mại một nháy mắt liền tràn vào trong đầu của mình. Khuôn mặt nam nhân nhanh chóng đỏ lên một mảnh. Hắn cũng không nghĩ tới da của đối phương đã vậy, còn quá mẫn cảm. Những vật này đều qua cả đêm cũng không có biến mất. Cái này gọi là hắn không khỏi có chút đuối lý lên. Có thể rõ ràng tối hôm qua nếu không phải đối phương chủ động, bất quá mình quả thật có vấn đề, vẫn là kìm nén đến có chút lâu. Dù sao, đã lớn như vậy trừ những cái kia phim hành động, hắn còn thật không có tự mình trải qua những chuyện kia. Lại là độ tuổi huyết khí phương cương, nữ nhân này lại xác thực xinh đẹp. Ai, cái này, ta xác thực cần. Gặp một lần Diệp Vũ Trinh lộp bộp có chút nói không ra lời. Dung tự đưa tay liền cài tốt áo sơ mi nút thắt. Nhíu mày nói, xin lỗi thì không cần. Trước đó ta đã cho mình kiểm tra qua. Trừ trên cổ những thứ này, thương thế, địa phương khác ta đều không bị đến bất cứ thương tổn gì. Nếu là tối hôm qua như lời ngươi nói câu câu là thật, như vậy nên nói xin lỗi hẳn là ta mới là. Nghe được Dung tự dạng này thông tình đạt lý, Diệp Vũ Chính trong lòng một quái lạ, vừa định ngẩng đầu, đầu kia Dung tự đã xốc lên bọc của mình. Bất quá, một bút quy nhất bút, ngươi dậu đổ bình leo sự tình, ta sẽ không đơn giản như vậy coi như xong. Còn có gian phòng chướng ta đã kết liễu. Ngươi 300 khối tiền thế chấp ta đã cho ngươi thu hồi lại. Ngay tại đầu giường, ta vội vã lên lớp liền đi trước. Nói xong, nữ nhân trước mặt không lại nhìn hắn một cái, vặn mở cửa phòng liền đi ra ngoài. Theo phịch một tiếng đóng cửa tiếng vang, Diệp Vũ Chính mới từ vừa mới trong lời của đối phương hoàn hồn. Quay đầu nhìn thoáng qua trên tủ đầu giường phấn hồng ba tấm, không bị khống chế mắng câu cỏ, liền đem chính mình toàn bộ vứt xuống trên giường. Cỏ, hắn lại mắng âm thanh, vì cái gì hai người cái gì cũng không làm, hắn nhưng có loại bị người dùng tiền chơi gái cảm giác. Đây là một loại cỡ nào thao đản cảm giác, mà đi ra nhà khách Dung tự ngẩng đầu nhìn một chút trên lầu tối hôm qua hắn cùng Diệp Vũ Chính ở lại gian phòng, cười khẽ âm thanh, cái này hiệp một đối phương hoàn toàn không phải nàng đối thủ à. Chậc chậc, bất quá sự tình vẫn chưa hết nha. Đúng vậy, vẫn chưa xong. Về tới trường học hảo hảo ngủ một giấc, sáng ngày thứ hai mới thanh tỉnh lại. Diệp Vũ Chính nhìn mình cấp trên dính lấy một mảng lớn trắng chọc quần lót, cũng nghĩ như vậy đến. Hắn nghĩ hắn thật sự là kìm nén đến quá lâu quá lâu. Bất quá chỉ là cái không quá thành công mướn phòng, dĩ nhiên để hắn tại tối hôm qua nằm mơ lại mơ tới Dung tự nữ nhân kia. Không chỉ có như thế, hắn còn cùng với nàng đem phía sau sự tình tất cả đều tiến hành tới cùng. Hắn cảm giác mình thật sự muốn điên rồi, đặc biệt là rửa sạch quần. Vừa ra phòng vệ sinh, đã nhìn thấy ký túc xá cái khác mấy cái bạn xấu hứng, hắn nháy mắt ra hiệu. Quái dạng tử, trong lòng của hắn thì càng phiền. Ai ngờ đúng lúc này, Diệp Vũ Chính nhận được Hòa Gia Văn điện thoại. Vừa nhìn thấy trên điện thoại di động lấp lóe Gia Văn hai chữ, không hiểu, Diệp Vũ Chính dĩ nhiên từ sâu trong đáy lòng toát ra một cỗ chột dạ đến. Chờ tiếp thông nghe được đối phương chỉ là bình thường thông chi hắn nên đi thư viện đọc sách. Diệp Vũ Chính dẫn theo tâm mới rốt cục về tới nguyên địa. Lại không nghĩ ngay tại hắn cầm túi đeo lưng lên, bước ra cửa trong nháy mắt, trong túc xá mấy người khác đột nhiên liền cười to lên tới. Lão tứ, ngươi tối hôm qua kêu một đêm giáo hoa danh tự ngươi biết không? A. Dung tự, đừng sợ, ta nhẹ một chút. Dung tự, ngươi thật xinh đẹp. Dung tự, đừng, nhà khách tiền ta tới đỡ. Ha ha ha ha, giáo hoa mị lực chính là lớn a. Liền lão tứ đều luôn hãm. Ai, lại thêm một tình địch, nhiều một tình địch, thêm một, thêm hai, thêm ba. Nghe xong mấy vị này tên dở hơi đối thoại, Diệp Vũ Chính sắc mặt thành công khó coi xuống tới, quay đầu nhìn trong phòng mấy cái tiện nhân một chút, cắn răng, liền bỗng nhiên đóng sập cửa chạy ra ngoài. Có thể trong phòng mấy cái lại coi này là thành Diệp Vũ Chính thẹn quá hóa giận. lập tức cười đến càng lớn tiếng đi lên. Mà Diệp Vũ chính một hơi chạy tới thư viện, phát hiện Hòa Gia Văn lại nhưng đã ngồi ở chỗ đó bắt đầu xem sách. Gặp hắn tới lập tức cười híp mắt tránh ra bên ngoài vị trí. Tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói, làm sao muộn như vậy a? Ta chờ ngươi thật lâu rồi đâu, không phải cùng ta nói được rồi, thứ tư buổi sáng ngươi không có lớp theo giúp ta đến thư viện sao? Sự tình gì chậm trễ sao? Nghe xong Hòa Gia Văn ôn hòa tra hỏi, Diệp Vũ chính nghĩ đến bản thân treo ở ký túc xá ban công đón gió tung bay quần lót. Biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, lập tức có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ngủ trễ, Gia Văn thật có lỗi a. Không sao, Hòa Gia Văn trên mặt cười nói không quan hệ. Nhưng trong lòng ngọn lửa không tên lại đã sớm thăng lên. Cứ như vậy, liền một câu nói như vậy liền không có giải thích đâu, áy náy đâu. A, cái này Diệp Vũ chính cứ như vậy lừa gạt nàng sao? Còn nói cái gì muốn yêu nàng cả một đời? Chẳng lẽ đây chính là nàng yêu? Tùy ý một cái tiểu tiện nhân như vậy nhục nhã nàng kết thúc về sau, một lời giải thích đều không có. Hắn đến cùng xem nàng như cái gì? Chính là bằng hữu bình thường cũng nên có cái giải thích a. Còn có trước kia, cùng với nàng bất luận cái gì hẹn hò hắn cũng có sớm nửa giờ đến một canh giờ đến. Làm sao hiện tại cũng nói xong rồi còn đến muộn đâu? Diệp Vũ chính, Hòa Gia Văn ở trong lòng cắn răng, nhưng vẫn là nén giận đem chính mình một mực tai nghe chia sẻ quá khứ. Nghe không? Ta trước đó không lâu hạ, cũng đều là ngươi thích nghe vậy. Diệp Vũ chính sừng sốt một chút, lập tức vui vẻ đem tai nghe nhận lấy. Nghe trong tai nghe truyền đến quen thuộc trầm thấp tiếng nói, khóe miệng không tự chủ được liền dương lên, liền ngay cả trước đó hỏa khí đều có chậm rãi chìm xuống xu thế. Vẫn là ở Gia Văn bên người đợi dễ chịu, buông lỏng. Diệp Vũ chính nghĩ như vậy đến, có thể ngay sau đó hắn liền nghe được Hòa Gia Văn dường như trong lúc vô tình đề cập. A chính, ta nói ngươi có chút không tử tế a, một chút cũng không có coi ta là bạn bè a, vụng trộm kết bạn gái đều không nói với ta, nếu là ngươi có người thích, nàng bên kia ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Nếu để cho chị dâu hiểu lầm có thể sẽ không tốt. Loại này công chúng trường hợp, Hòa Gia Văn cùng Diệp Vũ chính cho tới bây giờ đều dùng nàng để thay thế dung tự. Mà nghe xong Hòa Gia Văn, Diệp Vũ chính liền sừng sốt. Gia Văn, ngươi nói cái gì đó? Ta làm sao có thể có bạn gái? Người ta thích cho tới bây giờ đều là... Gặp một lần Diệp Vũ chính vẻ mặt như thế, Hòa Gia Văn trong lòng nhất định, nhưng vẫn còn có chút chán ngán. Quay đầu nhìn hắn, thở dài nói, nên cùng ta chăng đâu? Liền hôm trước ta gọi điện thoại cho ngươi, không phải cái nữ hài tử tiếp sao? Nghe thanh âm hẳn là một cái tiểu mỹ nữ a. Đối phương còn nói cái gì các ngươi đã ngủ rồi. Đều ngủ đến cùng nhau còn nói với ta không có gì. Ngươi đang đùa ta sao? Mà nghe xong Hòa Gia Văn, Diệp Vũ chính sừng sốt đến lợi hại hơn. Hôm trước, dung tự, nữ nhân này, lập tức hắn liền nhìn thấy kia dung tự có vẻ như từ ngoài cửa sổ đi ra ngoài. Lập tức cũng không lo được cùng Hòa Gia Văn giải thích. Rút ra tai nghe. Vội vàng đuổi theo đối phương bóng lưng liền chạy ra ngoài. Nhìn xem Diệp Vũ chính đi ra ngoài vội vàng bóng lưng, Hòa Gia Văn không ngăn trở kịp nữa, cũng chỉ có thể tức giận đến dẫm chân cũng đuổi tới. Thật chẳng lẽ xuất hiện cái tiểu yêu tinh? Mà lúc này tiểu yêu tinh dung tự thì tại trong thang lầu bên trong bị thở hồng hộc Diệp Vũ chính kéo tay cánh tay. ngăn cản đường đi. Dung tự nhíu mày nhìn hắn, sau đó liền gặp Diệp Vũ chính hung ác ngẩng đầu đến. Tối hôm trước chúng ta tại trong nhà khách, ngươi có phải hay không thừa dịp ta tắm rửa thời điểm nói với Gia Văn một chút kỳ quái, về sau còn xóa bỏ nàng điện báo ghi chép, không biết ngươi nói cái gì. A chính, ngươi, các ngươi đứng ở phía trên đầu bậc thang. Hòa Gia Văn không dám tin tưởng, bưng kín miệng của mình nhìn xem tiểu yêu tinh bản tôn Dung Tự, kích thích quá lớn lại để cho nàng có loại nghĩ muốn té xỉu xúc động. Dung Tự, tác giả có lời muốn nói. Tiểu yêu tinh Dung Tự bảo giết người ở vô hình, ha ha ha, tương đương tương đương, hết chương.